Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 thiếu niên máu 27, ngực giống như đè ép một con quả cân. Sở Hành Vân bị áp càng thêm thở không nổi, chỉ có hết giận nhi không có tiến khí nhi. Sắp hít thở không thông mà chết thời điểm đem mắt mở vừa thấy. Một con phì miêu thiển một trương mặt béo phì đang ở cùng hắn căm. Thấy hắn trợn mắt, liền ngắm một tiếng, đặc biệt không có tự mình hiểu lấy ở hắn ngực thượng dẫm vài bước. Sở Hành Vân bị nó dẫm đến, huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Không khoa trương, này chỉ miêu hiện tại béo như cá nóc. Hắn đem đại mãn từ trên giường ném xuống, ngồi dậy vừa thấy, tiểu mãn ngồi xổm giường đuôi, đang ở híp mắt vẫy đuôi. Kia cao quý tư thái mới là một cái miêu hẳn là có bộ dáng. Ít nhất nó không có đem chính mình ăn so quất miêu còn béo. Cũng không biết hạ thừa cho chúng nó uy thứ gì. Hắn này căn hộ có chút năm đầu. Nhân viên công vụ nhị kỳ phòng. Tiện nghi, tính giới so lại không thế nào cao. Tỉ như chất lượng vấn đề. Bất động sản vấn đề. Cách cục tương đối loạn vấn đề. Hắn này bộ một phòng một sảnh một vệ phòng ở cách cục cũng là thực mê say. Bởi vì phòng ở tiểu. Phòng bếp vẫn là mở ra thức, khí than bếp đối diện phòng ngủ môn, ngày thường phòng bếp phàm là khai hỏa, phòng ngủ nhất định nhi phiêu đãng suốt ngày không tiêu tan khói dầu vị. So máy hút khói dầu đều được việc, lại tỉ như vào cửa bên tay trái chính là toilet, liền cái quá độ đều không có, tới cái khách nhân ở cửa đổi giày, nếu là vừa lúc buồng vệ sinh không đóng cửa, ngẩng đầu chính là bồn cầu. Duy nhất ưu điểm chính là, phòng khách ngăn nắp, lấy ánh sáng không tồi. Hắn đem hai vị miêu đại gia mang ra phòng ngủ, ở ban công tìm được hai cái màu sắc và hoa văn không đồng nhất chậu cơm. Đảo mãn miêu thực nhi đặt ở trên sàn nhà, nhìn chúng nó ăn cái gì, làm người thật không thú vị, còn không bằng làm miêu, ít nhất cái gì đều không cần nhọc lòng. Mỗi ngày chỉ quan tâm ăn uống tiêu tiểu như thế nào đem chính mình uy thành một tên béo. Quả thực tiêu dao, đại buổi sáng như thế nào có người ấn chuông cửa. Hắn đá dép lê chậm gì gì đi mở cửa. Một mở cửa liền thấy được hạ thừa kia trương cực kỳ tuấn tú vô chủ mặt. Hạ thừa hôm nay thế nhưng không có mặc tây trang. Hắn thay đổi một bộ thương vụ hưu nhàn trang. Tuy rằng thoạt nhìn như cũ thực trang bức. Nhưng là so chi hắn xuyên tây trang bộ dáng giảm linh không ít. Hơn nữa hắn hôm nay không có lộng tóc, bình thường luôn là sau này sơ đầu tóc hôm nay như là giặt sạch một chút sau đó tùy tiện làm khô. Hắn phát chất thực nhu thuận, trên trán còn giữ khinh bạc lưu loát tóc mái, thoạt nhìn rốt cuộc giống cái 23-4 người trẻ tuổi. Hắn cấp người trẻ tuổi để lại môn, xoay người trở về đi. Sao ngươi lại tới đây, hạ thừa cũng không đổi giày. Đi vào đóng cửa lại, không để ý đến hắn, ngồi xổm trên mặt đất đậu trong chốc lát miêu. Sau đó hỏi, ngươi hôm nay có việc nhi sao, Sở Hành Vân nằm thi ở trên sofa. Nhắm hai mắt lại mau ngủ bộ dáng. Hôm nay không bắt đầu làm việc, nghỉ một ngày, hạ thừa câu lấy tiểu mãn cằm, nhàn nhạt nói. Kia theo ta đi đi, Sở Hành Vân mí mắt cũng không nâng nói. Không đi, ta bổ giác, hạ thừa nghiêng hắn liếc mắt một cái. Chanh chua một mặt lập tức nứt vỡ hắn đàng hoàng Mỹ Nam bề ngoài bại lộ ra tới. Ngươi miêu năm nay còn không có đánh vaccine phòng bệnh, hôm nay ngươi có thời gian không mang theo chúng nó đi đánh. Còn chờ tới khi nào, Sở Hành Vân nghe xong ân. Một tiếng. Sau đó thực buồn bực nói, ngươi mang chúng nó đi đánh không phải được rồi, hạ thừa yên lặng hướng trong bụng nuốt một hơi. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngài thật đúng là phủi tay trưởng quầy, rốt cuộc là ta dưỡng vẫn là ngươi dưỡng, ngươi là ly dị vẫn là tăng ngẫu, khiến cho chúng nó hai cái đương cô nhi, Sở Hành Vân sốc lên mí mắt nhìn hắn. Khẩu hạ lưu tình, ta đi được chưa, đánh răng rửa mặt thay quần áo chỉ dùng 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ sau Sở Hành Vân ôm hai chỉ miêu đi theo hạ thừa ra cửa. Ngồi ở hạ thừa po sơ Sở Hành Vân mới phát hiện, tiểu tử này sớm có tính toán hôm nay mang theo đại mãn tiểu mãn đi trích. hơn nữa thuận đường đem hắn túm lên cùng đi. Hậu tòa không cấm phóng miêu lam, hắn còn mua mấy cái sandwich, liền bữa sáng đều chuẩn bị tốt. Sở Hành Vân đem miêu đặt ở hậu tòa trong rổ, ngồi ở ghế phụ, cầm lấy một khối sandwich, táp lưỡi nói, người mỗi ngày sống như vậy tính toán tỉ mỉ, có mệt hay không? Hạ Thừa đem xe khai lên đường, thực không đi tâm cười cười, luận khởi tính toán tỉ mỉ, ai so thượng ngươi, trên người cái này áo sơ mi là năm kia mua đi, ngươi toàn thân trên dưới giày quần áo thêm lên tuổi có phải hay không đều phải vượt qua ngươi. Sở Hành Vân ăn sandwich không chút nào để ý cười nói. Đó là, tổ truyền, ấn bối phận ngươi còn phải kêu một tiếng ra ra, Hạ Thừa khó được bị hắn đem một quân. Ma tay lái nhất thời nghẹn lại, trên mặt âm ròng ròng, Sở Hành Vân ăn uống no đủ xoa xoa tay, duỗi cái lười eo nhắm mắt lại, mị trong chốc lát, đến địa phương kêu ta, Hạ Thừa bị hắn đổ một hơi. Đương nhiên sẽ không làm hắn hài lòng, cố ý đem xe khai 7 diêu 8 hoảng cấp phanh xe. Một chiếc song song Audi vịn cửa sổ hộ mắng, như bức A huynh đệ, vừa đi vừa xe chấn. Hạ Thừa thực bình tĩnh, Sở Hành Vân thực không bình tĩnh, ấn hạ pha lê chửi nói. Thế nào, đi lên học học, cùng được với tốc độ sao ngài? Sau đó quay đầu mắng Hạ Thừa, mới vừa học được lái xe ngươi hạt khoe khoang cái gì? Mặt sau dán thực tập tiêu chí sao? Không có, ngươi con mẹ nó thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Dọc theo đường đi cãi cọ ầm ĩ tới rồi thú y viện. Sở Hành Vân xuống xe chuyện thứ nhất chính là tìm cái văn phòng phẩm cửa hàng mua một cái thực tập. Tiêu dán ở poster sau cửa sổ pha lê thượng, Hạ Thừa cảm thấy khó coi, tưởng xé rớt, bị Sở Hành Vân kiên quyết ngăn cản, ngôn rằng hắn dám xé liền cử báo hắn, thực tập không dán thực tập tiêu ấn quy định khấu phân thêm phạt tiền. Hậu quả tương đương nghiêm trọng, Hạ Thừa lười đến cùng hắn tranh nhiều như vậy. Ôm miêu xuất đi hướng thú y viện, Sở Hành Vân đem phủi tay trưởng quầy diễn xuất phát huy tới rồi cực hạn. Hạ Thừa ở phía trước đài cố vấn thời điểm hắn đứng ở bên cạnh chơi di động. Hạ Thừa hẹn trước quen biết bác sĩ thời điểm hắn đứng ở bên cạnh chơi di động. Hạ Thừa ôm miêu đi hướng phòng khám bệnh thời điểm hắn đi ở bên cạnh chơi di động. Một cái uy mãnh đức mục bỗng nhiên từ hành lang vụt ra tới. Nhìn đến Sở Hành Vân khả năng cảm thấy hắn không vừa mắt. Vì thế hướng hắn giống lên một tiếng. Sở Hành Vân không chỉ có giống cái ra cửa không mang theo đầu óc. Vẫn là cái không mang theo lá gan. Bị đức mục một giống. Lập tức sau này dậm chân. Ngoạ tào một tiếng đem điện thoại cũng ném đi ra ngoài. Cũng may Hạ Thừa tay mắt lanh lẹ. Nhanh chóng duỗi tay tiếp được sắp tạp đến đức mục trên mặt di động. Đối nữ chủ nhân xin lỗi, sau đó quay đầu lại hung tợn túm chặt Sở Hành Vân thủ đoạn. Ngươi xem lộ được chưa? Sở Hành Vân tao mi đạp mát, hành hành hành, Hạ Thừa cùng túm đầu mưu dường như đem hắn kéo đến hành lang biên một chương ghế. Dài ngồi hạ, Sở Hành Vân bắt tay cổ tay từ hắn trong tay xả ra tới. Cúi đầu vừa thấy, đỏ một vòng, vì thế táp lưỡi nói. Xuống tay có thể hay không có điểm nặng nhẹ, ta mẹ nó lại không phải diều, còn có thể bay sao, Hạ Thừa đem hai chỉ miêu đặt ở trên đùi. Điểm điểm chúng nó cái chán, nói, đừng nhúc nhích, hai chỉ miêu yêu có thể là nhận được đồng loại. Thập phần nghe hiểu được Hạ Thừa nói, một trước một sau ghé vào hắn trên đùi quả nhiên vẫn không nhúc nhích. Sở Hành Vân lại lần nữa táp lưỡi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ngươi có phải hay không cho chúng nó hạ cổ, Hạ Thừa rút ra một chương ướt khăn giấy lau tay. Không phản ứng hắn, Sở Hành Vân nhìn hắn sườn mặt, thưởng thức trong chốc lát mới nói, cùng ngươi nói chuyện đâu, chàng không nghe được thế nào, Hạ Thừa lười biếng liếc nhìn hắn một cái. Cố mà làm tùng kim khẩu, ngươi nói chính là vô nghĩa, không tiêu chuẩn không hàm lượng không ý nghĩa. Ta vì cái gì phải về ứng ngươi, Sở Hành Vân xem hắn sau một lúc lâu. Bị một ngụm hờn dỗi nghẹn gan đau, ngồi thẳng thân mình chính mình liệu đem nội thương. Khí định thần nhàn thay đổi cái đề tài, Trừ mấy hào, 45 hào, 45. Ân, hôm nay cuối tuần, người nhiều, Sở Hành Vân nhìn trên tay đồng hồ. Đến, ít nhất đến vài hai cái giờ, hành lang có rất nhiều miêu. Mèo kêu thanh mềm mục có thôi miên tác dụng, nghe người thẳng mệt dã rời. Sở Hành Vân vốn là giấc ngủ không đủ, lúc này buồn ngủ đột kích, đơn giản ôm cánh tay chôn đầu nhắm hai mắt lại. Hắn vừa rồi ở chơi tham ăn xà, di động bị Hạ Thừa lấy đi sau liền đã chết. Hạ Thừa mở ra hắn di động phục bàn một ván. Phát hiện hắn đem tốc độ điều tới rồi nhanh nhất, cùng một cái thật xà dường như cực nhanh chạy tới chạy lui. Cực kỳ khảo nghiệm người chơi phản ứng lực cùng ứng biến lực. Như vậy biến thái chơi pháp Hạ Thừa chưa từng gặp qua. Trơ mắt nhìn xà nghĩa vô phản cố đâm chết ở trên vách tường. Biên ý đồ thao tác màn hình cái kia nổi điên xà biên hỏi. Tốc độ như thế nào điều? Không ai ứng hắn, hắn quay đầu vừa thấy. Mới phát hiện Sở Hành Vân đã ngủ rồi. Hạ Thừa nhìn hắn an an tĩnh tĩnh sườn mặt, bên môi gợi lên một chút cười, đem hắn di động trang đến túi tiền, tay vòng đến hắn đầu bên kia, hơi dùng một chút lực, đem đầu của hắn ấn tới rồi chính mình trên vai. Sau đó điều chỉnh một chút dáng ngồi, thân thể hơi hơi hướng hắn nghiêng qua đi, để làm hắn ngủ an ổn chút, làm xong này hết thảy sau. Hắn thật dài hô một hơi, trên tay thượng đang không ngừng ra mồ hôi, đối diện ẩn ẩn truyền đến tiếng cười. Hạ Thừa ngước mắt xem qua đi, nhìn đến nghiêng đối diện ngồi hai cái tuổi trẻ nữ hài nhi. Nữ hài tử thấy hắn nhìn lại đây, thẹn thùng vội vàng đem cúi đầu đi, đầu để ở bên nhau, còn đang cười. Hạ Thừa giống như từ các nàng tươi cười chung đã nhận ra cái gì. Tức khắc bên tai đỏ lên. Lực hiện vội vàng đem mặt đừng khai, trên đùi hai chỉ miêu bỗng nhiên bắt đầu nhảy đằng, miêu miêu kêu cái không ngừng, đại mãn còn ý đồ hướng Sở Hành Vân trên người bò. Hạ Thừa đem đại mãn kéo trở về, cắt cao tạp trụ hai chỉ miêu cổ, dùng ánh mắt đe dọa nó, lại kêu liền đem ngươi trứng hái được, đại mãn chuế mãn giữ tợn béo trên mặt hiện ra nó cái này giống loài ứng có mộng bước tới. Bị hù ở giường như quả thực không hề kêu to, thanh thanh thật thật đãi ở Hạ Thừa trên đùi. Sở Hành Vân ổn định vững chắc ngủ hơn một giờ, đột nhiên vừa mở mắt, bên người đã không ai, liên quan miêu cùng nhau. Hắn đang buồn bực mọi nơi tìm kiếm, liền nghe đối diện nữ hài nhi nói. Soái ca, Sở Hành Vân mơ mơ màng màng nhìn nàng. Chỉ vào chính mình mặt nói, ta, kia nữ hài nhi gật gật đầu. Lại chỉ hắn bên cạnh không vị, người bạn trai ôm miêu đi vào trích Nga. Cảm ơn, Sở Hành Vân biên duỗi lười eo biên không chút để ý lên tiếng. Sau đó, lười eo duỗi đến một nửa suýt nữa lòe eo, mặt già một mông, trợn mắt há hốc mồm nhìn kia nữ hài nhi. Ngươi nói cái gì? Nữ hài nhi còn rất hay nói, nhiệt tình nói, người bạn trai tuổi so ngươi tiểu đi, xem ra tới đâu. Bất quá thực ôn nhu rất biết chiếu cố người Nga, Sở Hành Vân nhìn nàng. Vẻ mặt mộng ảo, ôn nhu, sẽ chiếu cố người, này nói chính là Hạ Thừa. Hạ Thừa toàn thân về điểm này cùng ôn nhu sẽ chiếu cố người dính bên trên. Cô nương này chẳng lẽ là đối này hai cái từ ngữ có cái gì hiểu lầm? Không đúng, này không phải trọng điểm là Hạ Thừa làm cái gì? Thế nhưng làm người nghĩ lầm bọn họ là một đôi. Sở Hành Vân có trong nháy mắt hoài nghi nhân sinh. Tâm nói hắn thẳng nam mặt giống chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Phi thẳng nam vị kia lúc này ôm miêu anh Tuấn tiêu sái đi ra. Đối Sở Hành Vân nói. Tỉnh, Sở Hành Vân bị đối diện kia hai cô nương nhìn cả người không được tự nhiên. Lại nghĩ tới vừa rồi cô nương nói. Lại nhìn Hạ Thừa gương mặt này lại có điểm ngượng ngùng. Tiếp nhận hắn trong lòng ngực nhất béo kia chỉ miêu. Liên thanh nói, đi đi đi, Hạ Thừa có chút không rõ nguyên do. Ôm tiểu mãn như cũ không nhanh không chậm đi ở hắn phía sau. Trong lúc vô tình nghe được sau lưng hai cái cô nương đang nói chuyện thiên. Bọn họ hai cái ai là, tuổi còn nhỏ đi, rốt cuộc như vậy soái, hơn nữa càng cao một ít. Đối, khí chàng ở đâu, ngoài lạnh trong nóng cái loại này. Không sai, Hạ Thừa so Sở Hành Vân càng cao chút, hắn thuộc về vãn phát dục, cái đầu ở 18 tuổi năm ấy tiến bộ vượt bậc. Sông thẳng 1m9, so Sở Hành Vân còn muốn cao hơn 4-5 cây mà ni hai người đứng chung một chỗ Sở Hành Vân cũng vừa. Dựa gần hắn lông mày, hơn nữa hắn vai lưng rộng lớn, hai chân thẳng tắp lại thon dài. Hàng năm tập thể hình luyện liền nam mô dáng người, cùng Sở Hành Vân đứng chung một chỗ, khí chàng hoàn toàn không thua hắn, thậm chí bởi vì hắn không thế nào hảo tiếp xúc khí chàng. Còn có chút tính áp đảo khí thế, nghe được hai vị cô nương lặng lẽ lời nói, Hạ Thừa khóe môi một loan, thực kiêu ngạo, Sở Hành Vân dùng cánh tay kẹp phì miêu, đằng ra một bàn tay đứng ở thùng rác biên hút thuốc. Qua một hồi lâu mới thấy Hạ Thừa từ thủ y trong viện ra tới. Biên giảng điện thoại biên chiều hắn bên này đi tới. Chờ hắn đến gần Sở Hành Vân mới phát hiện, Hạ Thừa trên lỗ tai cái di động kia là của hắn. Không cần chờ hắn duỗi tay muốn, Hạ Thừa tự giác mà đem điện thoại còn cho hắn, tặng kèm lãnh lệ thoáng nhìn. Sở Hành Vân cảm thấy hắn thật là biến sắc mặt người thạo nghề. Vừa rồi còn cười ha hả. Đảo mắt liền tình chuyển âm, thật là không thể hiểu được, ai, hắn hỏi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, là ta, Sở Hành Vân sửng sốt, nhìn trò chuyện biểu hiện, vội vàng đem điện thoại thả lại trên lỗ tai, theo bản năng bối quá thân trốn tránh Hạ Thừa, đè thấp thanh âm nói, thấy được, làm sao vậy, có việc sao, Dương Xu cười nói, ngươi là người bận rộn. Đương nhiên là có quan trọng sự mới có thể đánh cho ngươi a, Sở Hành Vân hỏi. Chuyện gì, không phải nói mời ta ăn cơm sao? Hôm nay ta có thời gian, ngươi đâu, có thời gian sao? Sở Hành Vân cái thứ nhất phản ứng chính là đi sờ túi tiền. Xem có hay không mang tiền bao, cảm ơn trời đất, hắn mang theo, vì thế một ngụm đồng ý. Đương nhiên, ngươi ở đâu? Ta đi tiếp ngươi, Dương Xu nói một cái thẩm mỹ viện tên. Sau đó nói, chờ ngươi, Sở Hành Vân treo điện thoại, cao hứng ôm Đại Mãn tại chỗ dạo qua một vòng, sau đó đem Đại Mãn hướng Hạ Thừa trong lòng ngực một tác. Các ngươi đi về trước đi, Hạ Thừa, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ngươi đi đâu nhi, Sở Hành Vân, tiếp ngươi tương lai tẩu tử hẹn hò đi, ha ha. Bị ném tại trên đường cái một người hai miêu yên lặng nhìn theo hắn bóng dáng xuyên qua đường cái. Hoàn toàn đi vào biển người. Hạ Thừa cúi đầu cùng Tiểu Mãn phiếm lục quang con ngươi nhìn nhau một lát. Căng chặt khóe môi bỗng nhiên hướng về phía trước dương lên. Thình lình lộ ra một tia cười. Như là đang hỏi Tiểu Mãn. Càng như là tự hỏi tự đáp. Hắn phải cho ngươi tìm cái tẩu tử. Ngươi có thể cho phép sao? Đương nhiên. Không thể, tác giả có lời muốn nói, U Ly Giấm Vương không chỉ có là tiên nữ bổn tiên, vẫn là công, PS, ngày mai hưu càng, ha ha ha ha ha, này chương thuần cảm tình diễn xem như cho đại gia hòa chúc Tết lạp. Hết chương.